Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 32, quỷ sờ chân. Khai môn vào nhà, nhà này sửa sang tương đối hiện đại, đồ vật nhìn đều là có cạnh có góc, mặc dù rất đẹp xem, nhưng là thực dụng tính lại thấp xuống không ít. Đồ gia dụng nhìn đều rất tân. Có thể thấy này bình thường người nhà sinh hoạt thật chú trọng trong nhà chỉnh tề. Ta theo Tần Nhất Hằng vòng vo một chút. Ba phòng ngủ một phòng khách nhà ở. Hướng, nhà hình đều rất không tệ. Tần Nhất Hằng một bên chuyển một bên kìm lòng không đặng gãi đầu. Nói trong phòng nhìn rất sạch sẽ. Không giống như là có dơ bẩn quấy phá. Ta gọi hắn thật tốt nhìn lại một chút. Liền kéo nam chủ nhân ở trong phòng khách hút thuốc, vừa rảnh rỗi nói chuyện một trận. Một lát sau, Tần Nhất Hằng trở lại, dùng thủ thế kêu gọi ta vào phòng ngủ. Căn phòng ngủ này chính là cô gái kia tử kia lúc này. Căn phòng bố trí được có chút tùy ý, bất quá nhìn ngược lại thật thoải mái. Trong phòng là một cái không cao giường hai người, bất quá có một đoạn thời gian không người ở. Khắp nơi đều là màu xám. Tần Nhất Hằng liếc một cái, thấy nam chủ nhân vẫn còn ở bên ngoài hút thuốc, liền giảm thấp xuống giọng nói cho ta biết. Cái này nhà bây giờ nhìn là không vấn đề chút nào. Bất quá ngươi cũng biết, có vài thứ phải buổi tối nhìn mới cho phép. Tần Nhất Hằng lời còn chưa dứt ta liền hiểu, ý là buổi tối hai người chúng ta trở lại nhìn một chút. Ta lúc này đồng ý. Ra cửa ta hãy cùng nam chủ nhân đơn giản trao đổi một chút. Nói ta người bạn này biết một chút phong thủy. Bất quá, có vài thứ trễ nhìn lên mới cho phép. Hy vọng có thể để cho chúng ta buổi tối ở chỗ này ở một đêm. Nam chủ nhân cũng không phản đối. Dù sao nhà này đồ điện đều đã rời trống. Còn lại đồ gia dụng hắn cũng không dự định muốn. Cho nên cũng không sợ trộm. Vì vậy, chúng ta đi xuống lầu quán cơm nhỏ đơn giản ăn một bữa cơm. Sau đó tìm một quán cà phê các loại trời tối. Ở quán cà phê cũng là chán đến chết. Tần Nhất Hằng tựa hồ lại không cái gì nói chuyện phiếm dục vọng. Ta cũng chỉ có thể một người bay vùn vụt tạp chí giết thời gian. Chờ đến ta uống ly thứ ba cà phê lúc, trời rốt cục đã tối đi xuống. Tần Nhất Hằng bỗng nhiên giao cho ta. Sau này ngàn vạn lần không nên với viên trận đơn độc sống chung. Bây giờ mặc dù không nhìn ra viên trận kết quả có cái mục đích gì, nhưng người này đúng là vẫn còn có cái gì không đúng. Hắn lời nói này có chút không đầu không đuôi. Lòng ta nói, ngươi không phải là dặn dò qua ta viên trận trên người đồ sao? Thế nào một chuyện nói không kết thúc rồi hả? Lúc nào trở nên như vậy ba ba mẹ? Nhưng khi nhìn hắn biểu tình nghiêm túc như vậy, ta cũng không tiện nói gì, chỉ có thể gật đầu một cái. Tần Nhất Hằng thấy ta gật đầu, liền như có điều suy nghĩ trừng mắt nhìn, tiếp tục buồn bực uống cà phê. Ta cũng chỉ có thể tiếp tục lật tạp chí, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, hai người chúng ta liền chạy thẳng tới nhà. Có lẽ là tác dụng tâm lý, cái này nhà buổi tối đi vào thật có chút âm hiểm. Tần Nhất Hằng như cũ ở trong phòng dò xét một vòng, vẫn là mặt đầy không hiểu. Nói trong phòng vẫn là không có phát hiện cái gì. Chẳng lẽ là đồ bẩn trốn đi hoặc là bị người giấu đi? Chúng ta không tìm được. Ta thấy như cũ không có phát hiện gì. Tuy nói trong lòng vẫn là không có chắc, nhưng là không sợ như vậy. Liền đốt thuốc hỏi hắn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tần Nhất Hằng suy tính nửa ngày, cuối cùng nghiêng đầu qua nói cho ta biết. Nói nếu không như vậy, ngươi đi ngủ một chút cô gái kia ngủ qua giường. Ta ở bên cạnh nhìn, nhìn có phải hay không là cái giường kia có gì đó cổ quái. Phải có nhân nằm ở phía trên mới có thể phát hiện vấn đề. Cái yêu cầu này quả thực có chút vô lý. Nhưng ta cũng không tiện nói không đi, dù sao cuối cùng kiếm được tiền cũng không phải là một mình hắn. Ta cuối cùng muốn ở bên cạnh đánh một chút hạ thủ. Ta do dự mãi, lòng nói, có Tần Nhất Hằng ở bên cạnh bảo bọc, hẳn không có vấn đề gì. Ta liền lấy can đảm nằm trên giường. Mới vừa lên giường, Tần Nhất Hằng liền tắt hết đèn rồi. Trong bóng tối, ta chỉ có thể nhìn thấy hắn hút thuốc sáng một cái điểm nhỏ. Vốn là nằm ở chết qua nhân trên giường, tâm lý cũng có chút suy nhược. Lần này tắt đèn, nhịp tim của ta trong nháy mắt liền tăng nhanh. Cảm thấy cả người trên dưới phát lạnh. Ta muốn tìm một chăn cái. Bất đắc dĩ trên giường cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là co ro thân thể. Tuy nói là nằm, nhưng là ta cảm giác so với đứng mệt mỏi rất nhiều, cũng không dám mở rộng tứ chi. Chỉ chốc lát sau thân thể liền hơi tê tê. Tần Nhất Hằng hút xong yên, nói cho ta biết khả năng hắn ở trong phòng này đợi sẽ ảnh hưởng bên trong nhà âm dương chi khí. Hắn được ở trong phòng khách, gọi ta có chuyện gì lập tức kêu hắn. Nói xong còn không chờ ta phản bác, liền xoay người đi ra ngoài. Ta miễn cưỡng giật mình cổ, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Chênh lệch thời gian không nhiều, là buổi tối 11 điểm. Tần Nhất Hằng sau khi rời khỏi đây căn phòng giống như là lại lạnh một chút. Ta biết đây là bị hù dọa, nhưng là tâm lý vô luận như thế nào an ủi mình. Hay lại là không ngừng được địa phát lạnh. Không sai biệt lắm lại qua tam 10 phút, cũng không có cái gì kỳ chuyện lạ tình phát sinh. Ta nằm mặc dù vị trí không nhìn thấy Tần Nhất Hằng, nhưng trong phòng khách thỉnh thoảng một ít rất nhỏ vang động, hay lại là có thể cảm giác được hắn tồn tại. Từ từ ta trong lòng cũng đã thả lỏng một chút, không khẩn trương như vậy. Nhưng là ta mới vừa buông lỏng trong chốc lát, cũng cảm giác cổ chân bên trên bị thứ gì sờ một chút. Loại này vuốt ve rất nhẹ, bởi vì chuyện biết trước không đúng sẽ có tiểu quỷ tới sờ ta chân. Ta rất nhiều sự chú ý đều đặt ở chi dưới bên trên, cho nên ta lập tức cũng cảm giác được, nhưng là cũng chỉ có như vậy một chút. Lòng ta nói, chẳng lẽ là tác dụng tâm lý? Loại này rất nhẹ vuốt ve, có lúc một ít rất nhỏ không khí lưu động cũng có thể để cho người ta sinh ra tương tự cảm giác. Nghĩ như vậy ta liền tập trung tinh thần, nhưng là vẫn không có lại bị vuốt ve cảm giác. Ta liền có chút kỳ quái, thật là ta cảm giác sai lầm rồi. Nhưng lại suy nghĩ một chút, ta liền phát hiện một cái vấn đề. Có phải hay không là bởi vì ta còn mang giày, cái vật kia sờ ta giày ta cũng không có cảm giác được. Đây cũng là có thể, bởi vì dù sao cách giày, xúc cảm nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ta trong đầu suy nghĩ, cũng không khỏi có chút phân thần. Chờ ta lần nữa đem sự chú ý tập trung thời điểm, tâm lý bỗng nhiên dùng mình một cái. Không biết lúc nào, một cái tay nhẹ nhàng nắm ta mắt cá chân. Cái tay kia thật lạnh, ta cảm giác da đầu đều tê dại, nhưng là lại không dám vọng động. Muốn gọi Tần Nhất Hằng, nhưng lại bị dọa sợ đến đầu óc trống rỗng, cả người lại cứng lại. Loại này kinh khủng quá khiến người ta run sợ rồi. Ta cắn răng, nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc đại hô lên. Tần Nhất Hằng, mẹ hắn nhanh cứu ta. Hô xong những lời này ta liền bắt đầu liều mạng dùng chân đạp loạn. Cả người muốn từ ngồi trên giường đứng lên. Ai biết cái tay kia nhưng cũng đồng thời phát lực, nắm ta mắt cá chân, đem ta cả người hướng về phía dưới kéo đi. Ta không nghĩ tới đối phương sẽ có như vậy đại khí lực. Trong lúc nhất thời không làm chuẩn bị cẩn thận, cả người lại bị kéo xuống. Ta theo bản năng muốn tóm lấy trong tay đồ vật, nhưng là ngoại trừ ga trải giường ta cái gì cũng không bắt được. Tần Nhất Hằng phòng chừng cũng nghe đến ta tiếng kêu, từ phòng khách chạy vội tới, còn không chờ tiến lên. Hắn là như vậy lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hướng ta kêu. Đây không phải là tiểu quỷ, ngươi ngàn vạn lần chớ bị nó mang xuống, nếu không mẹ hắn ai cũng không cứu được ngươi. Vốn là ta còn ở ương ngạnh chống cự, nghe hắn như vậy một kêu, trong tay ta trong nháy mắt liền mềm nhũn một chút, liền níu ga trải giường cũng tốn sức. Lần này ngược lại tốt, ta bắp chân đều đã bị lôi ra giường ngoại rồi. Cũng may Tần Nhất Hằng cũng chỉ là sửng sốt một chút. Rất nhanh thì đi lên hỗ trợ. Ta thấy hắn vội vàng từ trong túi móc ra một hòn đá nhỏ. Vội vàng nhét vào trong tay của ta. Sau đó lại cởi áo. Giống như một túi như thế chùm lên trên sàn nhà. Nhắc tới cũng kỳ. Từ ta nắm đá bắt đầu. Cổ lực lượng kia liền trong nháy mắt yếu bớt. Đợi đến hắn đem quần áo cái ở trên sàn nhà. Ta trên mắt cá chân cái tay kia liền hoàn toàn biến mất rồi. Đơn giản mấy động tác. Tần Nhất Hằng lại ra đầu đầy mồ hôi. Cũng không dám nhiều trì hoãn. Gọi ta lập tức đứng lên. Đem ta quăng đến phòng khách. Mới dừng lại lau trên trán mồ hôi. Ta lòng vẫn còn sợ hãi. Liền vội vàng hỏi hắn cái kia là cái gì. Tần Nhất Hằng đầu tiên là nhắc nhở trong tay của ta rớt hồn thạch khác xuống. Sau đó nói cho ta biết, vật này rất quỷ dị, lại là một nửa đoạn thân. Hai tay nó có thể chạm đến phạm vi rất nhỏ, vẻn vẹn có thể đến cuối giường. Chỉ cần chúng ta rời đi nó có thể sờ tới phạm vi. Cũng không sao nguy hiểm. Bây giờ mặc dù náo không hiểu vật này là thế nào xuất hiện ở nơi này. Nhưng ít nhất có thể suy đoán trước cô gái kia kết quả là chết như thế nào rồi. Nếu như không đoán sai lời nói, cô gái kia nhất định là một ngày nào đó buổi tối bị vật này lôi kéo linh hồn xuất khiếu. Chắc hẳn vật này không thể di động cũng hết sức thống khổ. Một sớm muốn đi tìm một thế thân tới trả dương, nhưng là nữ hài linh hồn xuất khiếu sau đó. Nó có thể là bởi vì khoảng cách không đủ hay lại là không thể bên trên nữ hài thân. Nói xong, Tần Nhất Hằng lại xách một cái hạ. Tựa hồ vẫn có chút không hiểu. Tiếp tục nói, chỉ là còn có một chút để cho người ta không đoán ra. Dựa theo lẽ thường mà nói, linh thể rời khỏi thân thể sau. Hơn phần nửa cũng hẳn là hoàn chỉnh. Mặc dù không loại bỏ ở thoát khỏi trong quá trình hồn phách tản mất một ít. Nhưng ít nhất tản mất sau đó chỉ là linh thể trở nên yếu đi mà thôi. Không có nghĩa là sẽ không lành lặn. Ngược lại là rất nhiều trước khi chết thí dụ như bị phanh thây oan hồn mới có thể giữ trước khi. Chết không hoàn chỉnh dáng vẻ. Nhưng ít nhất nó vẫn là có thể di động. Mà trong phòng ngủ cái này hiển nhiên là bị thứ gì trói buộc ở trên sàn nhà. Mặc dù ta chưa tỉnh hồn, nhưng nghe nói chỉ cần rời đi nó có thể chạm đến phạm vi liền an toàn. Tâm cũng dần dần bình tĩnh lại, đi theo ta cũng buồn bực. Dựa theo Tần Nhất Hằng ý tứ, vật này là lớn lên ở trong nhà. Ta ngược lại thật ra nghe nói, thí dụ như rất nhiều mới xây nhà thi công thời điểm. Sẽ có công nhân đem giết hại người dùng xi măng quán trú ở trong tường. Cái loại này oan hồn có phải hay không là lại không thể tùy ý di động. Chẳng lẽ nói vật này chính là đang xây trạch thời điểm bị đổ bê tông dưới sàn nhà mặt. Ta đem suy đoán nói cho Tần Nhất Hằng. Hắn lại trả lời nói. Đây cũng là có thể. Bất quá linh thể không thể di động nguyên nhân lại không thể đơn giản dùng một cái điều kiện tới. Định nghĩa này phải căn cứ lúc ấy thời gian, địa điểm, âm dương điều hòa trình độ, thậm chí còn người chết cùng hung thủ sinh nhật bát tự. Mặc các loại đều sẽ có quan hệ. Bây giờ nhìn lại, có khả năng nhất nguyên nhân chính là cái này nhà bên ngoài mỗ tòa nhà là dựa theo bố trí phong thủy. Vừa vặn đem sát khí đè lên trong gian phòng này đến. Ép tới vật này không cách nào thoát thân. Nói xong, Tần Nhất Hằng nhớ lại một chút, tựa hồ chung quanh kiến trúc cũng không có nhìn sát khí ngoại hướng dáng vẻ. Nghe hắn ý là cái này nhà xác thực rất khó giải quyết. Thật đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể về trước nhà khách hơn nữa. Lúc này ta mới phản ứng được, quần áo của Tần Nhất Hằng còn ở trên sàn nhà đâu rồi? Liền hỏi hắn món đó quần áo có gì huyền cơ. Tần Nhất Hằng khẽ mỉm cười. Nói món đó quần áo thực ra cũng không huyền cơ. Huyền cơ đều tại trước ngực 7 viên trên nút thắt. Loại này nút áo dạng thức nhìn như theo chúng ta bình thường trên y phục những thứ kia nylon hoặc kim loại nút áo không khác, nhưng chế tạo tài liệu lại có lai lịch lớn. Những thứ này nút áo đều là dùng lang nha chế. Hơn nữa lấy tài liệu cũng là tuyển chọn tỉ mỉ. Phải dùng sói đực bên trên khuyển nha mới có thể. Trong truyền thuyết, lang nha không chỉ có thể trừ tà, hơn nữa sát khí rất nặng, có thể dọa lui dã thú. Từ xưa trên thảo nguyên chăn dân thì có đeo lang nha trừ tà tập tục. Một là nhân là thảo nguyên mênh mông bát ngát, dễ dàng gặp đồ bẩn. Thứ hai cũng thường có dã thú qua lại, cho dù không thể dọa lui dã thú, ít nhất trong lòng cũng sẽ có một cái an ủi. Tần Nhất Hằng vừa nói cũng biểu thị có chút sợ, lúc ấy cũng không có quá thuận tay vật kiện ở trên tay. Thật may mặc bộ quần áo này, nếu không tối nay ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Quần áo tối nay là không mang được, thật may địa phương nhiệt độ cũng không thấp, đánh mình trần trở về không đến nổi sẽ đông không tốt thân thể. Chúng ta ra cửa lầu, Tần Nhất Hằng vẫn nhìn chung quanh. Nhìn hồi lâu hay lại là biểu thị phụ cận cũng không thể đem sát khí vượt trên tới kiến trúc. Cho dù phụ cận nhà chọc trời có sát khí, trên căn bản cũng bị đường phố cùng dòng người tách ra, cũng sẽ không vạ lây nơi này. Nghe xong lời nói của hắn, ta cũng tương đối ra dáng địa khắp nơi nhìn một chút. Bất đắc dĩ ngoại trừ cảm giác lầu một cái so với một cái cao, cái gì cũng không phát hiện được. Ngược lại là Tần Nhất Hằng bỗng nhiên giống như là nhìn ra cái gì. Kìm lòng không đặng, ai, một tiếng, vỗ vỗ ta, nói cho ta biết hắn khả năng nghĩ đến sự tình nguyên nhân. Cái kia nửa người đồ vật một mực không leo lên được. Nếu không phải là phía trên nguyên nhân, kia chắc hẳn vấn đề nằm ở chỗ phía dưới. Ta lập tức biết ý hắn, chẳng lẽ nói cái vật kia là từ cái này nhà dưới lầu đi lên. Sau đó bởi vì một ít nguyên nhân bị vây ở rồi hai tầng lầu trung ương. Bên trên cũng không được, hạ cũng không. Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, nói chúng ta Minh Thiên Tranh lấy đi xuống lầu nhà kia nhìn một chút. 8/10 sẽ có phát hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.